Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78, đêm dài đằng đẵng. 10, 3 canh, ai bảo ngươi vẫn luôn chờ đợi cấp cùng thực lực bảng thứ nhất đâu? Lily, hai tay một đám, đồng dạng biểu thị ra nàng bất đắc dĩ, bởi vì ngươi sinh hóa thành thị, kịch bản sau liền đẩy thứ nhất. Cho nên ta mới tại vận mệnh bài thi, kịch bản bên trong quan sát ngươi. Cái thứ ba kịch bản, người sói giết, ta chẳng qua là theo dõi hạ tặng ngươi lễ vật sử dụng tình. Huống, nhưng ngươi công nhiên tại kịch bản bên trong phàn nàn ta tặng lễ vật không còn gì khác. Ngươi nói ta có thể không tại cái thứ tư kịch bản bên trong chứng minh một chút kia kỹ năng là rất hữu dụng sao? Mà ta cái thứ năm kịch bản là toàn hệ thống cái thứ nhất thông quan một mình. Khó khăn, độ khó kịch bản, cho nên các ngươi chủ hoạch nghiên cứu cũng không thể quở trách nhiều phải không? Nghe được chỗ này, Lạc Phi dùng giúp Lily phương thức nói chuyện đến tiếp tục biểu đạt bất mãn của hắn. Ta thề cái thứ sáu, Ninh Thành phi tướng, kịch bản ta nhịn xuống không có đi xem. Lily nâng tay phải lên hai cái ngón tay làm thề trạng. Phải, Tiểu Bạch, cái kia ra hỏa xem ngươi thông khó khăn độ khó kịch bản. Lúc này mới lại theo dõi một cái, còn chạy tới lão bản nơi nào cáo trạng. Tốt a, tốt a, vô luận là này hai cái chủ hoạch vẫn là kịch bản công viên, phía sau màn lão bản đều không phải muốn tiếp tục chơi tiếp tục Lạc Phi năng nhà. Hắn dứt khoát kết thúc này không có ý nghĩa trách nhiệm nhận định thảo luận. Trực tiếp hỏi, Lily, vậy ngươi vừa mới nói ta có thể lưu lại kỹ năng này cơ hội là cái gì? Vốn dĩ đi qua ta cùng lão bản tranh thủ, ngươi là có thể theo hoàn mỹ cấp kỹ năng giá thấp nhất 10.000 khối thời gian tệ lưu lại kỹ năng này. Nhưng ngươi phía trước đã đem tiền cho tiêu hết. Tất nhiên ngươi tại cái trước kịch bản bên trong cuối cùng dụng ý đại lợi pháo cưỡng ép thông quan. Cách làm thoạt nhìn xác thực vô cùng đã nghiền. Lily, tựa hồ tại đồng thời nghĩ cảnh tượng đó, không khỏi phát ra tán thán nói. Ngươi còn nói ngươi không thấy. Lạc Phi vừa nghĩ tới, Lily, vừa mới thề cũng nhịn không được nữa nộ khí. Ta nói chính là ta không có chủ động muốn đi xem. Lily lập tức cho chính mình giải thích. Về sau, Tiểu Bạch cầm video đi tìm lão bản. Lão bản lại làm mặt của ta thả một lần. Đây không tính là ta chủ động a. Đã ta không có tiền ngươi còn đùa ta làm cái gì? Ta nhưng đầu tiên nói trước, dùng tinh thần thạch ta khẳng định là không đổi. Đã các ngươi quan phương đã nói muốn mua truyền thuyết cấp trang bị nhất định phải dùng tinh thần thạch. Vậy khẳng định sẽ không chỉ lo trước mắt lợi ích làm như vậy. Không thể không tán đồng, Lily, ăn. Khớp Lạc Phi trước mặt ngoài chính mình lập trường. Ai đùa ngươi rồi? Mắt thấy Lạc Phi ngữ khí càng ngày càng bất thiện, Lily lập tức lườm hắn một cái lấy bảo hộ chính mình thân là chủ hoạch, quyền uy. Ta cho ngươi thiết trí thành cấm dùng. Sau này ấy ngươi tùy thời có thể đến Thương Thành tiêu tốn 10.000 thời gian tệ tiến hành chuyên môn. Kích hoạt, người chơi khác cũng sẽ không ở Thương Thành bên trong nhìn thấy kỹ năng này. Có lẽ chờ ta lại có 10.000 thời gian tệ. Rất có thể ta sẽ trước vì đã không có đạn pháo, Italia pháo, mua đạn pháo. Lạc Phi vừa nghĩ tới, hiện tại vốn dĩ đã không có nhiều tiền. Còn muốn lại nhiều tích lũy 10.000 thời gian tệ đi tha kỹ năng. Liền không nhịn được thở dài. Đó chính là ngươi chính mình xử. Lily không có ở chuyện này thượng tiếp tục cùng Lạc Phi dây dưa. Tiểu Bạch làm ta chuyển cáo ngươi. Hắn sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì giữ gìn trò chơi tính chất công bằng. Đồng thời hắn tin tưởng lấy ngươi năng lực dù cho mất đi kỹ năng này hoặc về sau hoa 10.000 thời gian tệ chuộc về, cũng nhất định có thể tiếp tục xếp tại bảng xếp hạng trước mặt. Ngài nói cho hắn biết, ta mượn hắn cát ngôn, sợ lại bị xem video Lạc Phi, đành phải lãnh đạm đáp lại nói, ta đây đi trước, còn có rất nhiều chuyện cần ta đi làm việc đâu. Lily, người nói rõ xong hết thảy, cùng Lạc Phi nói cáo biệt. Cung tiễn ngài, Lạc Phi khẽ gật đầu. Hắn cũng rõ ràng việc này xác thực không thể trách Lily. Tại Lily vỗ tay phát ra tiếng rời đi về sau, hắn lại lần lượt điểm hơn 10 lần mới đem bị chia cắt hươu thịt trở về đến nhà gỗ. Đợi lại từ rừng rậm bên trong làm chút nhánh cây, dùng bàn gỗ trong ngăn kéo trước đó lưu lại cái kia cái bật lửa. Cây đuốc lô một lần nữa điểm về sau, lại dùng nồi cùng nước sạch hầm bên trên hươu thịt, mắt thấy ngoài phòng mặt trời đã bắt đầu chậm rãi xuống núi. Rất rõ ràng Lạc Phi đêm nay lại muốn ở đây nghỉ ngơi, bởi vì cũng không tại trong nhà gỗ tìm được muối ăn. Lạc Phi một trận này nước nấu hươu thịt ăn không có gì tư vị. Bất quá hắn vẫn là thực may mắn chính mình trước đó cùng Tô Nhược Dĩnh trở về thời điểm, cho thợ săn lưu lại một cái có thể dùng để nhóm lửa cái bật lửa. Hắn lúc ấy nghĩ có lẽ thợ săn tùy thân sẽ mang lên một cái. Nhưng nếu là vạn nhất không mang, hắn cùng Tô Nhược Dĩnh không cho hắn lưu một cái bật lửa, tổng tỏ ra thực không địa đạo, lại càng dễ chọc giận thợ săn. Dù sau này trong ngăn kéo nguyên là có hai cái bật lửa, không nghĩ tới này vì người khác cùng chính mình suy nghĩ cử động, vẫn là vì mình bây giờ cung cấp rất lớn thuận tiện. Lạc Phi thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như bây giờ chính mình không có hỏa, vậy nên như thế nào đối mặt như vậy nhiều thịt tươi. Hắn biết luộc thịt khẳng định không bằng thịt nướng có thể bảo tồn được càng lâu, cho nên tại ăn no sau hắn liền trực tiếp đem còn thừa theo xương cốt bên trên loại bỏ hạ hươu thịt, theo thứ tự dùng hỏa lô nướng đứng lên. Bởi vì không có đặc biệt giá nướng, lại thêm Lạc Phi cá nhân thịt nướng kỹ thuật cũng không cao siêu, cho nên mỗi nướng một miếng thịt, phía trên đều cơ hồ có 1/3 không có cách nào ăn. Nhưng bởi vì hươu thịt tổng lượng rất nhiều, tại phóng lạnh sau phóng đầy Lạc Phi ba lô lúc, cũng còn thừa lại phần lớn thịt tươi không có xử lý. Lãng phí một chút cũng là chuyện không có cách nào khác. Làm xong những này, lại khốn vừa mệt Lạc Phi rốt cuộc nằm lên giường nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới tối hôm qua nơi này vẫn là ba người, tĩnh hạ tâm Lạc Phi rốt cuộc trước khi ngủ tìm được thợ săn, tại sao lại đột nhiên tập kích hắn lý. Do, có lẽ hắn lúc trước nghe xong các nói về sau, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Lạc Phi lời nói. Nhưng càng lớn khả năng thì là thợ săn theo Lạc Phi hành trang bên trong thấy được thịt bò đồ hộp, vốn nhờ này cảm thấy hai người nhất định là mở ra sắt ngăn tủ. Dù sao Tô Nhược Dĩnh trước đó từng đối với thợ săn nói ăn bò của hắn thịt đồ hộp, nhưng Lạc Phi ba lô bên trong vẫn là có hai bình chưa mở ra thịt bò đồ hộp. Mà nhà gỗ cái bàn bên trong vốn là chỉ có hai bình thịt bò đồ hộp mà thôi. Vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Lạc Phi có chút hối hận chính mình trả về xà beng, lại giấu kỹ búa, lại không để ý đến thịt bò đồ hộp chuyện này. Tóm lại, hiện tại không thiếu ăn, vẫn là trước thuận lợi hoàn thành kịch bản ban đầu nhiệm vụ, sau đó lại tìm cơ hội cứu ra Tô Nhược Dĩnh đi. Hạ quyết tâm Lạc Phi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Biết thợ săn đã khẳng định đi Chris tiểu trần hắn, đêm nay ngủ ngược lại là vô cùng an tâm. Ngày thứ hai ngày mới lượng hắn liền tỉnh, lần nữa dùng nước nấu hươu thịt bổ đầy ăn chán chê độ cùng khát nước giá trị về sau, hắn lần này dùng còn sót lại hai cái lon không tử chứa đầy nước, đem xà beng, cái nồi cùng chăn cùng nhau trắng trợn cột vào ba lô bên trên. Đồng thời đem cái bật lửa cùng tủ sắt bên trong nguyên trả lại hai hộp súng săn đạn cũng trang đều cất vào ba lô bên trong. Dù sao hiện tại người đã đắc tội, như vậy nên lấy đi liền một cái đều dùng chừa cho hắn. Ba lô bên trong tràn đầy hươu thịt Lạc Phi vô cùng có lòng tin đi ra cửa phòng. Lần này hắn liền nhà gỗ không có cửa đâu quan, đối với nhà gỗ chìa khóa hắn cũng không có vứt bỏ. Dù sao thứ này cũng không nhiều chìm, vạn nhất về sau có cần ngắn kim loại đâm cái gì đồ vật đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.